Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 2, Mộng. Góc truyện audio.com. Dị tượng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vệ Uyên lấy lại tinh thần, chè lấy ngón tay, chần chờ không chừng mà nhìn xem đồ vật trên bàn. Cái kia mặt lệnh bài yên lặng nằm ở nơi đó, cùng mới vừa giống nhau như đúc, nhưng là nguyên bản trên tờ giấy trắng lại thật sự rõ ràng xuất hiện văn tự. Còn có cái kia một đôi giày thêu đỏ, nền đỏ mạ vàng, nhìn qua giống như là có chút lóe ánh sáng, tương đương yêu dị quỷ dị. Mà Vệ Uyên trên ngón tay truyền đến cảm giác nóng rực còn không có tiêu tán xuống dưới. Truyền đến từng trận đâm nhói, nói cho hắn mới vừa phát sinh không phải mình phán đoán. Cho nên, cái này lệnh bài là Đại Hán Ti đại giáo úy chứng minh thân phận. Hiện tại chính mình cầm lệnh bài này, liền phải bắt cái này giày thêu đỏ. Ân, bắt quỷ, chuyện này đâu chỗ nào đều lộ ra một cỗ cổ quái. Hắn từ nhỏ gan lớn, đưa tay nắm lên cái kia lệnh bài lật qua che đi qua dò xét. Cũng không có cái gì dị dạng, lại đi đụng vào giấy trắng, cũng sẽ không có nhói nhói cảm giác. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào bên cạnh trên máy vi tính. Sau một lát, Vệ Uyên ngón tay đánh tải trên bàn phím, lục soát máy đem có quan hệ tại Ti đại giáo úy ghi chép hiện ra. Hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trên văn tự. Bên cạnh liền đặt vào cổ quái quỷ dị kia ngọa hổ lệnh bài. Còn có cái kia một chương thêm ra rất nhiều văn tự giấy trắng. Ti đại giáo úy, cũ xưng ngọa hổ, là Hoa Quốc cổ đại lúc quan võ. Chức tại Điền Kinh Sư, ngoại bộ chư quận, không chỗ không sửa chữa. Phong hầu, ngoại thích, tam công trở xuống. Không có tôn ti, vào cung, mở nửa đường xưng sứ giả. Mỗi hội, sau đến đi trước, Vệ Uyên xem hết những tài liệu này. Nhắm lại hai mắt, không nói những cái khác. Vào cung triều hội, sau đến đi trước, quyền cao chức trọng là thật. Nhưng cũng chỉ là cổ đại quan giám sát a. Cùng cái này trên tờ giấy trắng viết. Duy trì trật tự vu cổ sự tình. Chém giết quái lực loạn thần hoàn toàn không hợp, trừ phi bọn hắn giám thị không chỉ là người, còn có tất cả châu quận yêu tinh quỷ quái. Đánh xuống bàn phím, để tư liệu lật giấy, tiếp tục xem tiếp, là danh sách, có Hán một triều, sau cùng mấy vị ti đãi giáo úy. Đầu tiên là Trương Phi. Trương Phi sau khi chết thì là Gia Cát. Tào Tháo năm đó đã từng lĩnh ti đãi giáo úy chức vụ. Nhắc tới mấy vị có thể trảm yêu trừ ma, Vệ Uyên ngược lại là cảm thấy không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Hắn nhìn một chút cái kia an tĩnh lệnh bài, lại tiện tay tại trình duyệt bên trên đánh xuống giày thêu đỏ ba chữ bắt đầu lục soát. Thế nhưng là không có cái gì tin tức hữu dụng, trừ tia ba bên trong những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài chuyện ma. Chính là nào đó bảo trang đầu mấy cái bán chạy mạ vàng đỏ thêu giày mềm. Nhìn qua cổ kính, rất có như vậy mấy phần cổ đại hương vị. Đang lúc hắn chuẩn bị tắt máy thời điểm, đột nhiên liếc về tia ba bên trong một cái thiệp. Tiện tay ấn mở tuyển thị Phú Xuân cư xá phát sinh án mạng. Chết là cái trẻ tuổi cô nương. Ai, cũng không biết là ai làm. Trong thành phố tất cả mọi người đều cẩn thận một chút. Làm không tốt lại là cái đồ biến thái sát nhân cuồng loại hình. Tiểu cô nương ban đêm đừng ra cửa. Một mình ở nhà cũng đều giữ cửa khóa kỹ, Phú Xuân cư xá. Đó không phải là sát vách. Vệ Uyên động tác dừng một chút. Trượt xuống web page tiếp tục xem. Ấn mở cái kia thiếp mời. Nhìn thấy một chương có chút mơ hồ. Hẳn là chụp lén xuống tới ảnh chụp, một nữ nhân bị vải trắng được mặt, chỉ có thể nhìn ra đen nhánh nồng đậm tóc dài, tựa hồ mới tắm qua, còn hướng xuống rãnh nhỏ nước, trên chân một đôi máu me đầm đìa ba tấc kim liên giày thêu đỏ. Để người hiện đại mặc thời cổ cặn bã ba tấc kim liên, khó trách nói là biến thái, đáng tiếc, còn trẻ như vậy, Vệ Uyên trong lòng thở dài một tiếng. Lực chú ý rơi vào cái kia giày thêu đỏ bên trên. nền đỏ mạ vàng, chỉ cảm thấy yêu dị quỷ dị, lại lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời phong lưu mỹ cảm. Một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc hiện lên. Vệ Uyên quay đầu nhìn lại, cùng cái kia trên tờ giấy trắng dày thêu đỏ giống nhau như đúc. Chi tiết chỗ đều không có khác biệt. Hắn theo bản năng ấn mở phóng đại, lại nhìn cái tịch mịch. Ảnh chụp đã bị nhân viên quản lý xóa bỏ. Nhưng là hắn có thể xác nhận, mới vừa người chết chân mang giày thêu cùng trên tờ giấy trắng vẽ giống nhau như đúc. Hồi ức mới vừa thiếp mời, còn có nghe được xe cảnh sát thổi còi về sau. Lệnh bài mới lên phản ứng. Rất rõ ràng cái kia giày thêu đỏ đã bị mang đi. Vệ Uyên trong lòng bao nhiêu an ổn xuống. Không có mới vừa kinh nghi cùng mơ hồ sợ hãi. Đây là sinh hoạt tại hiện đại người nước Hoa đối với cảnh sát thiên nhiên tín nhiệm. Đôi giày kia đã bị cảnh sát mang đi. Hắn không có cách nào đi làm tới tay sau đó truy bắt quy án. Mà lại, liền xem như không có bị mang đi. Hắn cũng không có ý định đi thật dựa theo trên tờ giấy trắng văn tự đi truy bắt cái này giày thêu đỏ. Chính là trên tay có mấy cánh tay khí lực. Đối diện có ăn hay không vật lý siêu độ còn hai chuyện. Càng không cần nói hắn còn không có bao nhiêu khí lực. Cứ như vậy đần độn đi tìm cái kia giày thêu đỏ quỳ. Không phải đốt đèn lồng đi nhà xí. Thuần tí tìm chết sao? Lớn bao nhiêu khẩu vị ăn bao nhiêu cơm. Tự tìm cái chết cũng không phải như thế cái tìm pháp. Không thể trêu vào. Lẫn mất lên. Vệ Uyên nói thầm hai tiếng. Tiện tay quan web page. Mở ra web tuyển dụng tiếp tục phát sơ yếu lý lịch. Thì nghiên cứu thất bại. Lại lầm qua thông báo tuyển dụng kỳ. Hiện tại nhận người công ty vốn là không nhiều. Huống chi tuyển thị địa phương không lớn. Cũng không thế nào phát đạt. Liền càng là không có nhiều địa phương muốn người. Tìm một vòng. Phát mấy phong tin nhắn. Sau đó tiếp tục thu thập cái phòng nhỏ này. Bận rộn xong sau đã ban đêm. Vệ Uyên tùy tiện ngâm bát mì nguyên lành ăn. Vừa người nằm ở trên giường. Hôm nay mệt mỏi một ngày. Chuyển hành lý. Quét dọn phòng. Tinh bì lực tẫn Vệ Uyên rất nhanh liền ngủ thật say. Cái kia ngọa hổ lệnh bài cái gọi là truy bắt lệnh. Hắn là hoàn toàn không có tính toán đi cùng làm việc xấu. Bất quá sát vách cư xá ra án mạng. Còn có thể có quỷ. Nhớ tới vẫn có chút sợ hãi trong lòng. Nhìn thấy thứ này có thể phân biệt quỷ vật. Trong nội tâm có đem cái này ngọa hổ lệnh bài xem như hộ thân phù ý định. Tiện tay đặt ở tủ đầu giường. Vệ Uyên rất nhanh ngủ. Mơ mơ màng màng làm một giấc mộng. Hắn tại một nơi xa lạ. Là một ngôi lầu. Ba tầng cao lầu gỗ. Trên lầu treo đầy màu đỏ sa tanh. Có sương mù. Tơ trắng tơ sương mù gắn vào lầu chung quanh. Loáng thoáng còn truyền đến thanh âm thanh thúy. Là đang hát phim, giọng nữ, đào, hát đến vừa vặn rất tốt nghe. Chung quanh giống như, còn có sông, sông nhỏ, dòng nước thanh âm thấm vào tại trong sương mù. Một hồi gần, một hồi xa, Vệ Uyên không bị khống chế tại cái này trong sương mù đi lên phía trước. Đi đến một tòa tứ hợp viện tử, lúc đến đường biến mất, chung quanh bốn tòa nhà ba tầng cao lầu gỗ. Vây quanh cái vuông vức sân nhỏ, nguyên bản treo đầy màu đỏ tơ lụa không biết lúc nào biến thành màu trắng. Tại trong sương mù tung bay a tung bay, run run ra soạt thanh âm, ở giữa là một gốc cái cổ siêu vẹo lão hòe thụ. Đã chết héo, nhánh cây trên chạc cây treo đầy lụa trắng, dưới cây kia là miệng giếng, tứ phương giếng đá, dòng nước thanh âm liền từ bên trong xuyên ra tới. Một nữ nhân ngồi tại bên cạnh giếng, cúi đầu nhìn xem Vệ Uyên, dưới chân dẫm lên một đôi nền đỏ mạ vàng ba tấc dày mềm. Vệ Uyên không bị khống chế đi về phía trước, hắn cùng nữ nhân kia tầm đó, cách tứ phương giếng nước, tiếng nước càng ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên, Vệ Uyên bên tai, một trận trầm thấp phẫn nộ hổ khiếu mãnh liệt nổ tung. Giống đến trước mắt hắn một trận mờ. kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn bộ thiên địa đều từng khúc băng liệt. Vệ Uyên chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Bỗng nhiên rớt xuống đi. Cuối cùng cái kia mặc giày đỏ nữ tử rít lên lên tiếng. Trắng bệch mặt. Đen nhánh ánh mắt không có nửa điểm tròng trắng mắt. Mấy giờ rồi? Tiền thị trong phòng. Vệ Uyên mơ mơ màng màng mở to mắt. Ngáp một cái. Nhục nhãn phàm thai. Không thể gặp quỷ vật. Cũng khó có thể ghi nhớ quỷ mộng. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ mới vừa chuyện trong mộng. Chỉ là không biết mình vì cái gì đột nhiên bừng tỉnh. Hướng phía dưới gối đầu sờ mó lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn một chút, thời gian bây giờ là 3 giờ sáng. Cổ chi giờ dần, âm khí thịnh cực, sắp ngược lại suy vi. Dương khí sắp bốc lên. Ngày đêm thay thế, cũng là âm khí cực thịnh thời điểm. Bên ngoài có chó sủa loạn không ngừng. Đêm mèo kêu gào như là hài nhi khóc lóc. Vệ Uyên ngáp một cái. Đứng dậy rót chén nước ấm. Cảm thấy mặt đất tựa hồ có chút ẩm ướt. Giống như là đổ nhào chén nước. Trên tủ đầu giường ngọa hổ lệnh bài yên tĩnh nằm. Hắn cắt yêu nằm ở trên giường. Dựa vào gối đầu. Thói quen quét quét điện thoại di động. Cũng chỉ có loại này ánh sáng chiếu rọi ở trên mặt. Leng keng, ngài có một phong bưu kiện mới. Vệ Uyên hơi có kinh ngạc. Lúc này về tin nhắn. Ấn mở tin nhắn, là nhận lời mời thư thông báo. 1 tháng 5.000, bao ăn bao ở, mục đích là. Hắn mở ra tin nhắn bổ sung ảnh chụp. Quét xanh lá sơn kiểu cũ bệ cửa sổ. Bởi vì phơi gió phơi nắng. Lớp sơn có chút chóc ra. Cửa sổ sau có thể nhìn thấy rất nhiều kệ hàng. Gần nhất một cái phía trên có mấy cái màu trắng người giấy. Bờ môi đỏ như máu. Giống như khóc giống như cười. Dân tộc nhà bảo tàng. Cách chương.